mà lắm thì anh có sáng tâm. Vì phẩm tấm chúng sanh ở trong không ngủ ấm, nếu có hại ngủ ấm thì gọi là sát tâm. Đã có sát tâm thì phải bỏ ác thú. Thế là hình như là dưới cái phần ngủ ấm này thì gọi là sát tâm. Tuy rằng không có dưới được phẩm tấm nhưng mà vẫn phạm tội sát tâm. Đó, thì Đức Phật có giải thích là do nhân duyên hơn nguyện mà có sát lợi và lo vô nhân dân. Người 25 cỏ di chuyển trong vòng sinh tử. Nếu là người chẳng phải là được khứ và tấm cái chứng ngã về lớn về nhỏ gì thì đều là vọng tưởng không có thiệt. Chỉ có những bậc thánh thấy được Phật tánh, thấy được pháp thân mà nói ngã đó là đúng. Còn chưa phải thánh mà về vọng các cái ngã bao lớn cũng là thật hết. Tướng ngã chứ thế gian gọi là Phật tánh, nhận lấy ngã nào gọi là thích lành. Nhưng mà có cái ngã mà có chứ thế gian thì cái đó là Phật tánh, mà cái đó mới là thích lành. Bởi vì cái ngã đó là gì? Là chỉ cho một pháp thân thành Phật không còn có vị linh hồn sinh tử. Thì cái ngã đó mới chỉ là cái ngã thích thế. Còn cái ngã mà phàm tục của mình đây thì cái ngã thế gian. Còn nếu nhận cái ngã thế gian là ngã thì đó là gốc của tội lỗi. Nhận được cái ngã thế gian thì đó là gốc để mà thành Phật chứng quả. Thành nên hai cái nó có theo. Thì đây Đức Phật mới dùng để thí dụ như về biết có kho báu dưới đất và dùng cuốc bén là coi. Thì như vậy họ coi có thể qua tất cả những lớp đất, lớp cát, lớp đá, lớp cỏ. Nhưng mà phải lớp kim cương hả sao không thấy. Thì như vậy lớp kim cương là giữ cho Phật Pháp. Còn các lớp, các đất, cỏ đá kia là chỉ giữ cho thân hữu dưỡng nhân dân. Vì vậy cho nên là người mà có thể phá loại thân hữu dưỡng mà không có thể phá loại thực tấm được. Tất cả các chúng sinh như là những nhà luận điện hay là những cái chứng ngoại đạo sẽ có luận điện gì, bài bác gì giỏi mấy cũng không có bài bác được cái thực tánh của Phật. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngài đã nói kinh Đại Thừa Thiên Đẳng như chất cam lồ cũng có lúc như thức độc. Nó là chất cam lồ nhà nó cũng có thể biến thành thức độc. Tại sao vậy? Thì đó là sự lý do. Cho nên ngài Bồ Tát đã biết hỏi do nhân như gì mà Đức Như Lai nói kinh Đại Thừa Thiên Đẳng như chất cam lồ cũng có lúc như thức độc. Và tôi nói ông muốn biết cái nghĩa này thì tôi sẽ nói, tôi dạy cho, thì Bồ Tát cho biết. Đức Phật nói cho biết. Bây giờ Đức Phật nói về chỗ này để giải thích nhưng mà dài quá giảm không hết cái tầng này. Thôi thì xin hẹn để lại chỉ có học cái gì phần này là phần rất là cần thiết. Nếu anh đạt rồi giảm không hết thì cũng như đó. Đây là để tiếp cho hôm trước Đức Phật ngài đã nói kinh điển Đại Thừa nó như tất cam lề mà nó cũng như tất thuốc độc. Tại sao như tất cam lề, tại sao như tất thuốc độc? Đức Phật ngài Ca Diếp mới đặt cái câu hỏi đó. Ở đây Đức Phật ngài mới giải thích để đáp lại câu hỏi của em. Đức Phật ngài nói rằng hoặc có người uống cam lồ hại thân mạng mà chết sớm, hoặc có người uống cam lồ thêm tử thọ sống được lâu, hoặc uống cam lồ thuốc độc được sống, có người uống độc mà chết cũng như vậy. Đó là cái thí dụ nói rằng cũng thời chết cam lồ thì được sống lâu, có người uống lại chết sớm. Tại sao vậy? Tại vì người uống mà chưa quá được thì chết yếu. Cũng như bây giờ chúng ta nghe nói những thứ thuốc bổ để dùng như thuốc bổ là phải là uống để sống lâu, được thân biết họ. Nhưng mà người nào bị cảm mà bị những bệnh gì, nó không cần thuốc bổ, thuốc tốt. Còn nếu người mà cần thuốc bổ, thì uống thuốc bổ nó lại khỏe mạnh. Thì như vậy, thuốc bổ nó lợi cho cái người đúng khi cần nó, mà nó hại là hại khi người ta chưa cần nó. Còn bây giờ các thuốc độc cũng vậy. Độc thì có người uống thuốc độc mà sống, có người uống thuốc độc mà chết. Ví dụ sao? Thì cái này chắc là ông thầy thuốc bắt cầm lắm. Ví dụ như những cái thứ gì, như mã tiền hay gì gì đó, mà ta biết bệnh, ta để nó một chút để mà thêm trị bệnh, thì chính những cái thứ độc đó, thứ nhất là đem ra người uống cho nhiều, thì nó đỡ lại, giúp mình. Thì như vậy, chính cái chất độc mà nó cũng có trị được bệnh cho nó sao? Nếu nó biết dùng nó, còn nếu không hạnh mình, thì như vậy để thấy rõ rằng ở trên thế gian này nó không có cái gì gọi là cố định hết, mà cái chỗ căn bản là biết dùng chính chỗ hợp thời hợp cơ. Mình nghe nói kinh điển đại thừa ai cũng giữ nghe, phải không? Nghe là cái tâm niệm rộng rãi của con người, thì nghe nói cái gì cao siêu thì cũng giữ mọi người nghe. Mà có người nghe tiêu hóa được thì thiệt đại thừa là hay. Nhưng có người nghe tiêu hóa không nổi thì sao? Thì nói Phật nói cái chuyện gì đâu đâu không hiểu gì hết, tu gì được, nói khó nó tu gì được. Rồi họ thấy chiếm và tưởng rằng trong Phật Pháp nói tu không nổi. Rồi tự nhiên họ bị lùi bước trên con đường tiến tu. Thì đó, con lò nó biến thành tập dược. Nhớ cái người họ không hiểu. Còn nếu người nào nghe mà chưa hóa được thì chính kinh đại thừa là con lò. Cho nên chúng ta phải khéo biết căn cơ trình độ để mà hướng dẫn cái người nghe cho nó đúng với cái trình độ họ thì có lợi, ngược lại không đúng thì nó biến thành hại. Đó là một cái điều mà tất cả nên chú ý. Cho nên thuyết pháp là không hợp cơ đã trở thành bệnh. Đây Đức Phật giải thích thêm: trí vô ngại như cam lò, đó chính là kinh đại thừa. Kinh điển đại thừa như vậy cũng gọi là chất thuốc độc như bơ, đề hồ, vân vân. Nhẫn đến các thứ đường phèn uống vào tiêu hóa là thuốc, chẳng tiêu hóa thì thành độc. Đức Phật nói rất rõ là các cái thứ đó mà nếu mình ăn uống vô mà nó tiêu hóa được thì nó là bổ, ngược lại tiêu hóa không nổi thành độc chứ không có gì hết. Kinh đại thừa cũng như vậy, nơi người trí là căn lò, kẻ ngu chẳng biết Phật tánh, nghe đại thừa thành thuốc độc. Thì như vậy đối với người trí mà nghe nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, mọi người đều có khả năng thành Phật, nghe để mình sung sướng quá, mình nhận rằng như vậy thì Đức Phật rất bình đẳng, chỉ cho người nào cũng có cái khả năng thành Phật, rồi mình nỗ lực mình tiến lên. Nhưng mà với kẻ ngu, nghe nói ai cũng có Phật tánh, ai cũng thành Phật, thôi mình cũng có Phật tánh, mình cứ trở thành Phật để cần tu lúc, không thẳng Phật về mà chơi, phải không? Năm nào cũng được, năm khác quá, hết tâm sợ. Đó, thì như vậy kẻ ngu nghe như vậy rồi sẽ ý lại, dễ dàng, không muốn tu. Rồi ông thẳng là thảo bê bối, ăn chơi, rồi nói là mình có một cái lo gì, thì cứ như vậy đó mà rồi bê bối, thì đó là kẻ ngu. Thì như vậy cái nói có thực tấm đối với người đó, trở thành cái bệnh dược, nó không có lợi gì cho sự tu hành của họ hết. Với bậc thanh văn duyên giác, pháp đại thừa là cam lò. Đó. Bởi vì những bậc thanh văn duyên giác này đó, người ta đã tiêu thụ hết những cái giáo pháp của chữ thừa rồi, khi đó bước qua đại thừa người ta thấy có cái gì mới mẻ cao siêu lên, cho nên người ta thích thú coi như là một chất cam lò. Cũng như không các người rượu chất sữa là hơn tất cả những người siêng năng tinh tấn, nhờ nương pháp đại thừa bạn đến đại nhất bà thành bậc vua trong loài người. Thì như vậy ở đây nói rằng cái pháp đại thừa này nó là hơn tất cả, cũng như là những thức ăn chất sữa là hơn hết. Vì vậy ở đây quý vị nhớ là Ấn Độ thì sữa là tối thượng,

hai là từ nghe đến giác. Cũng như ở đây Đức Phật nói ví dụ là vị vương tử chân danh là chinh phục tất cả để là mình kế nghiệp vua cha. Sau Đức Phật nó nói này thượng năm tự, Đức Phật nói ba sự tức là niết bàn. Ba sự tức là chỉ cho cái ba phi y trên đó. Ba sự đó mà mình nhận đúng cái lý của nó thì đó là mình đạt được niết bàn. Tại sao vậy? Vì nơi thân chúng ta mà nhận ra được cái bất sanh bất diệt của Phật tánh thì như vậy mình sống trở lại cái bất sanh bất diệt đó thì nó an lành, không còn trầm luân sinh tử nữa. Thì đó là niết bàn rồi chứ gì nữa. Cho nên ở đây Đức Phật mới ví dụ nó là ví như trong thân của mình cái đầu là trên hơn tất cả, chẳng bằng với tai trên và lắng đốt. Phật cũng như vậy là bậc tôn thượng, chẳng phải pháp cùng tăng. Vì muốn hóa độ các thế gian nên thể hiện những tướng sai khác, tức là làm cái thềm thang cho họ bước từ từ cái sự thật là chỉ nhận được Phật thì có đầy đủ cả pháp và tăng. Đối đại thừa ông phải như gia vế mạnh mẽ nhất đó. Đó đối với cái kinh điển đại thừa này mình phải như cái con dao bén đó, nó mạnh mẽ và quyết đoán, quyết đoán cho đúng, chứ đừng có nghe nó đau tin đó mà không có nhận hiểu. Giờ Bồ Tát ta biết là Đạo Phật Thế Tôn tôi vẫn biết nhưng có ý hỏi đó là ngài nói sở dĩ ngài hỏi như vậy là một phương tiện hỏi để cho những vị Bồ Tát khác hay những người phàm phu nghe để mà hiểu thôi, chứ còn cái đó là ngài đã hiểu rồi. Nhưng mà vì cố muốn lợi ích cho người mà phải hỏi như vậy. Bây giờ ngài yêu cầu Đức Phật vì chúng sanh mà dưỡng duyên tạng như là bí mật cũng sẽ chính biết rõ phan quy chân thật. Tức là cái tạng như là bí mật là cái gì? Quý vị hiểu ở trong cái phẩm như là tánh này nói cái tạng như là bí mật là cái gì không? Tức là cái tánh như là không gì hết. Cái tạng bí mật đó là cái tánh như lai. Mà tánh như lai nơi chúng ta gọi là gì? Gọi là Phật tánh. Vì sao mà cái Phật tánh đó gọi là tạng như lai bí mật? Bởi vì cái Phật tánh là ai cũng có hết. Bây giờ có ai chỉ nhìn nó, nhìn nhận nó hay không? Có mà không nhìn nhận, có mà không biết nó ở đâu. Phật nói ra nó lại, nó tới nó lưu hoài mà mình không hiểu. Thì như vậy tức là coi như là một cái kho bí mật vậy. Cái kho đó không ai biết, không ai hiểu. Mang nó đi tới đâu cũng mang theo tới đó, mà rồi không biết nó là sao hết. Thì như vậy rất là bí mật rồi chứ còn gì nữa. Vì không nhận, không hiểu, không thấy, không biết, đó là tạng bí mật. Còn nếu khi nào mình nhận, mình thấy, mình biết là còn là tạng bí mật nữa không? Như vậy thì Như Lai có mật ngữ mà ta biết không phu tàn đó. Nghĩa là nếu mình hiểu rồi thì tất nhiên không còn chưa giấu nữa. Còn nếu mình chưa hiểu thì coi như là nó ẩn chứ. Gọi đó là Như Lai bí mật hay là tạng bí mật của Như Lai. Nên cái câu đầu ở trên đây nói có người tuyên nói kinh điển này thời đều nói rằng tâm thân vẫn có Phật tánh. Ai mà nói về kinh điển đại nhất bàn thì phải thừa nhận tâm thân mình có Phật tánh. Người này bèn chẳng cầu ba pháp chi y nơi đâu xa, vì đời vị la đây thân ta bèn sẽ thành tựu nơi tam bảo. Tự nhiên biết mình là có Phật tánh thì Phật có Phật chứ có pháp có tánh. Thì như vậy nó là mình nỗ lực mình tu thì một ngày nào đó mình có đầy đủ tam bảo có gì đó. Thì khỏi có cầu cạnh nó đau đau, khỏi tôi nghe nói ông sư đánh độ tu biết làm gì chạy ra lại để xin chi y rồi kia, khỏi phải không? Nó là nay mình đã có Phật tánh rồi thì nếu mà biết cải về Phật tánh mình tức là cải về Phật, làm cải về Phật thì sẽ có pháp và tăng thời đó chứ không có gì hết. Phật là cái đầu, là tối cao tối thượng. Có được cái đầu não rồi thì tất nhiên mấy bộ phận phụ sẽ theo đó mà có. Cho nên mình hiểu được như vậy, nên như vậy đó là chúng ta biết trở về với cái Như Lai hay cái tạng bí mật của chúng ta. Bằng chúng ta không hiểu không biết như vậy là chúng ta cứ theo cái hình tướng bên ngoài, mà hình tướng bên ngoài không làm gì cho mình thoát khỏi sinh tử hết.